Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1733, Quân Hôn Thiêu Đốt 10. Người đăng, HGSOZMOZE. Ô Tĩnh rất rõ ràng Tống Giật không thích chính mình. Nguyện vọng bên trong đều là không cho Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn, mà không phải muốn cùng Tống Giật cùng một chỗ. Bởi vì nàng biết Tống Giật không thích chính mình. Không điện báo chính là không điện báo. Có một số việc thật miễn cưỡng không? Đến, Chu Nghĩa nói ra, chúng ta đều là trên tay dính đầy máu tươi người. Ngô, chính, ủy nữ nhi đơn thuần tinh khiết nhận người hiếm có. Người không đùa, Ninh Thư nhìn thoáng qua đưa lưng về phía bọn họ ngủ Tống Giật. Ngón tay chỉ, lấy Chu Nghĩa thạch cao chân. Tất cả mọi người rõ ràng sự tình liền ngươi nói. Linh tinh, ta chẳng lẽ không biết đầu nhi không thích ta? Thích hắn, bất quá, càng hy vọng hắn tốt. Ta không coi trọng Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu là thiên kiêu sủng người. Cái gì đều là dễ như trở bàn tay liền có thể nhận được. Liền sợ về sau đầu nhi làm nhiệm vụ, bên kia Ngô Tiêm Nhu xảy ra chuyện gì, đầu nhi khả năng đều không để ý nhiệm vụ. Chu Nghĩa một mặt không tin, không đến mức đi, mặc dù có điểm đại tiểu thư ngang ngược tính tình, nhưng là cũng không trở thành như vậy không hiểu chuyện. Đi, phải biết sau lưng của chúng ta nhưng có ngàn ngàn vạn vạn nhân dân. Một, khi chúng ta lui, Ninh Thư không lắm để ý nói ra, tại có ít người trong lòng, tình yêu chính là hết thảy, cha mẹ chết rồi, khó khăn gì đều nấu qua được đến. Thế nhưng là một, khi bị người yêu từ bỏ, chính là trời sập, sống không nổi nữa. Ba lạp, kích thích tố hoàn toàn khống chế đại não. Làm sao não, tàn làm sao tới, Chu Nghĩa nháy nháy mắt, đầu nhi sẽ không thay đổi đến như vậy não. Tàn đi, ta đây cũng không biết. Ninh Thư trực tiếp nói, yêu điều kiện tiên quyết là làm một cái hoàn chỉnh người. Có độc lập tôn, nghiêm cùng nhân cách. Mà không phải không nguyên tắc chiều theo đối phương. Thậm chí hoàn toàn mặc kệ đúng hay không. Tình yêu dị dạng đến nhất định phải cưng chiều. Ninh Thư biết Tống Giật không có ngủ. Cố ý nói những này. Ninh Thư luôn cảm thấy nhiệm vụ này có điểm huyền. Vận mệnh dẫn dắt cũng không phải nói đùa. Còn có bên ngoài nhiều phương diện nguyên nhân bức bách Tống Giật cưới Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu không cam tâm chính mình gả cho một cái không hiểu ra sao nam nhân, hơn nữa không có một chút cảm tình cơ sở nam nhân. Kết hôn sau chế tạo thời gian rất lâu. Tống Giật không phải cái loại này cùng tiểu cô nương kiến thức người. Sau đó thì sao hai người chậm rãi bị hấp dẫn. Sau đó yêu nhau, trước hôn sau, yêu, cũng là ngọt ngào vô cùng. Ngô Tiêm Nhu tàn phế mọt gạo sinh hoạt lại bắt đầu. Tống Giật chính là không nỡ chính mình tiểu kiều thê, không nỡ lấy ra huấn luyện dưới tay mình tàn khốc phương thức huấn luyện nàng, cũng không nỡ yêu cầu nghiêm khắc nàng, tựa như là yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ của mình đồng dạng. Ninh Thư theo kịch bản phân tích, cũng không biết Tống Giật vì cái gì đối mặt Ngô Tiêm Nhu có một loại mê chi không ngóc đầu lên được, mà Ngô Tiêm Nhu đối mặt Tống Giật có một cỗ mê chi cảm giác yêu việt. Không chỉ một lần nói qua không muốn gả cho Tống Giật cái này binh mọi dợ. Ngô Tiêm Nhu cả ngày thí sự không làm, khắp nơi kéo cừu hận, mà toàn thế giới, nữ nhân đều ghen ghét nàng, đều hận nàng đồng dạng, mà Tống Giật theo một bộ đội đặc chủng biến thành tiêu phòng binh. Cả ngày cứu, hỏa, cũng không biết có thể chịu bao lâu. Tống Giật cảm thấy cái này cho tới bây giờ ăn xong khổ nữ hài tử gả cho chính mình, hẳn là đau sủng, vết thương trên người cũng không quá dám lộ ra. Sợ đem, kiều nữ hù dọa, Ninh Thư, mụ mại phê, lúc nào không có bị khổ vẫn là ưu điểm. Không có bị, khổ không tầm thường a. Không có bị khổ người ta liền nên để cho ngươi. Tống Giật bảo vệ quốc gia, vì quốc gia xuất sinh nhập tử. Tại Ngô Tiêm Nhu, trước mặt nên ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống Ngô Tiêm Nhu như vậy già mồm người, nên ném tới sống mái với nhau hiện trường đi, cảm thụ cảm giác cùng đạn tiến vào thân thể đau khổ. Cảm nhận mùi, vị của tử vong cùng sợ hãi. Lại nhiều già mồm tại sinh tồn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ninh Thư thở dài một hơi, có chút phiền muộn nói ra, ta cảm thấy chúng ta đội hẳn là muốn giải tán. Chu Nghĩa hơi kinh ngạc, lời này từ nơi nào nói lên, người muốn rời đi? Không có a, ta còn muốn đem ta quãng đời còn lại hiến cho quốc gia. Ta nói là, nếu như Đầu Nhi cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn, đội ngũ chúng ta làm nhiệm vụ, khẳng định liền sẽ trở nên ít, chỉ có thể phân tán đi cái khác tổ. Ninh Thư trực tiếp nói, cũng không có ý định cho Tống Giật lưu mặt mũi, chỉ là chấm dứt cái hôn. Người nói thật là nghiêm trọng đồng dạng. Chu Nghĩa lắc đầu, Đầu Nhi chính là Đầu Nhi, không phải cái loại này nhân tư phế công. Người, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, chỉ sợ về sau ngươi sẽ mở rộng tầm mắt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta quan sát qua Ngô Tiêm Nhu, nàng là cái loại này có tiểu tính tình nữ hài tử. Nếu như Đầu Nhi luôn là vội vàng làm nhiệm vụ, nàng khẳng định phải nháo, còn muốn bức bách Đầu Nhi làm lựa chọn. Ngươi là muốn công việc vẫn là muốn ta dùng loại phương thức này đến nghiệm chứng tình yêu của mình? Chu Nghĩa, ây, ngươi xác định không phải là bởi vì cá nhân nguyên nhân mới như vậy bôi đen Ngô tiểu thư? Nói giống như thật. Ninh Thư, ta là cái loại người này sao? Ta không cần thiết bôi đen một người đi. Ta đây là tiến hành hợp lý thôi diễn. Nếu như sai, nếu như Ngô tiểu thư là rộng lượng, biết đại thể người, ta đi cấp Ngô tiểu thư xin lỗi. Trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt nàng xin lỗi. Sát vách giường lão nhị nói ra, ta tán thành tiểu thập lời nói. Ngô tiểu thư rất đáng yêu, nhưng là không thích hợp làm quân tẩu. Ninh Thư cười một tiếng, xem đi, lão nhị ca đều đồng ý lời ta nói. Lão nhị là cái đội ngũ này trong lớn tuổi nhất, tại đội ngũ trong rất có uy nghiêm, ngoại trừ đội trưởng Tống Giật, tất cả mọi người rất nghe hắn. Chu Nghĩa buông buông tay, tốt a, các ngươi nói lại nhiều có làm được cái gì? Nếu là Đầu Nhi thích, nhất định phải cùng Ngô tiểu thư kết hôn. Các ngươi có biện pháp nào? Lại nói, đây là Đầu Nhi việc tư. Ninh Thư mím môi, không nói chuyện. Đúng vậy a, người ta muốn kết hôn, còn có thể ngăn đón không thành. Rõ ràng chính là dị dạng, một phương tại vô hạn nỗ lực, vẫn luôn bao dung, một phương đang liều mạng tác thủ, này đều có thể đi được dài. Nhiệm vụ này rất huyền. Ninh Thư lưu tại bệnh viện chiếu cố ba cái thương binh, mà Ngô Tiêm Nhu thế mà mỗi ngày đều tới tặng hoa đưa nước quả. Đến bệnh viện thời điểm đều là một mặt không kiên nhẫn, một bộ bị bức bách dáng vẻ. Nếu không phải ta ba ba để cho ta tới xem, ta mới không đến. Ngươi chừng nào thì mới có thể cùng ta ba ba nói rõ ràng, chúng ta sẽ không kết hôn? Ngô Tiêm Nhu hướng Tống Giật nói. Tống Giật có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi dù sao cũng phải làm ta đem thân thể dưỡng hảo đi. Ngô Tiêm Nhu một chút nói không ra lời. Đối Tống Giật giác quan càng không tốt, khí ngăn ở ngực rất là khó chịu. Vậy ngươi ngược lại là cùng ta ba ba nói nha. Ngươi cùng ta ba ba nói rõ ta liền không trở lại phiền ngươi. Ngô Tiêm Nhu thầm nói. Nàng cũng biết chính mình không để ý tới, nhưng vẫn là như vậy ngang ngược nói, cũng có vẻ rất đáng yêu. Ninh Thư mở miệng nói, vì cái gì không phải Ngô tiểu thư ngươi cùng ngươi ba ba nói sao? Ngô Tiêm Nhu quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, trên dưới quan sát một chút. Ninh Thư trên người mặc đồ rằn di, mặc màu xanh lá cây đậm dày lính, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như tóc xõa xuống dễ dàng ảnh hưởng tầm mắt, chính là một cái không phải thời thượng. Làn da có chút đen quê mùa nữ sĩ binh, chưa nói tới xinh đẹp hai chữ. Hết chương.